Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Đầu sư tử. Dương Thúc bảo không ăn. Guru Tan Tần ăn thơm nước ngọt. Bắt xong bò vào leo ra con mối, sau hắn bắt đầu đào con mối tổ. Gặp này lão Dương không thể không hoài nghi. Con hàng này có phải là tê tê hoặc là lợn đất các loại gửi hồn người sống. Khi còn bé lão Dương thích ăn gà. Người nhà của hắn liền nói hắn là chồn gửi hồn người sống. Bất quá cũng có chút người nói hắn là tiểu thư gửi hồn người sống. Lúc ấy hắn còn nhỏ không biết lời này có ý tứ gì. Về sau hắn trưởng thành nhưng vẫn như cũ ngây thơ. Cho nên vẫn là không biết lời này có ý tứ gì. Guru Tan Tần đào con mối tổ cũng rất tốt. Theo như nhu cầu, hắn muốn mối chúa trên thảo nguyên lợn đất. Xdiscovers quá nhiều, đối bầy kiến nhu cầu số lượng thế nhưng là to lớn. Đáng tiếc tia sáng thật không tốt. Hắn móc sau khi con mối chạy tứ tán, muốn đưa chúng nó thu thập lại độ khó tăng nhiều. Dương Thúc bảo sợ con mối sau cũng cho chạy. Thế là nói với Guru Tan Tần ăn cơm trước. Ngày mai hừng đông về sau lại đào con mối tổ. Đến lúc đó coi như ăn điểm tâm. Bữa sáng ăn cơm trắng. Thật đẹp tư tư. Trong nồi nước đồ nướng. Hắn đem rửa sạch sẽ sông nhỏ con trai ném vào nấu đứng lên. Chai sông có thể ăn. Này ở Trung Quốc món ăn thực đơn thượng nước nóng một đốt. Chai sông mở miệng. Tôm cá tươi đặc hữu tư vị xông ra, người ti mai nhao nhao hút cái mũi, giống như một đám tiểu quạt hút chuyển động, chai sông lớn dùng để nướng. Hắn tại đống lửa lên khung khởi lưới sắt, đem mở ra chai sông cả vỏ cùng một chỗ nướng, hỏa diễm phun ra nuốt vào, trắng nõn thịt chai không nhiều hội liền bắt đầu co vào đứng lên. Hắn đánh giá chai sông không có gì ký sinh trùng. Dạng này nướng là được rồi. Lấy ra một cái thổi thổi cắn một cái đi lên bắt đầu ăn. Trước kia hắn nếm qua chai sông. Không có ấn tượng gì tốt. Bởi vì chai sông thịt dễ dàng trưởng lão. Vị giác không tốt lắm. Nơi này chai sông chủng loại không đồng dạng. Chai sông chất thịt muốn càng tốt hơn một chút. Cũng có thể là đồ ăn con mồi đầy đủ bọn chúng lớn lên to móng. Dù sao Dương Thúc bảo cắn một cái đi lên xuống tới một khối thịt chai. Kiều nộn màu mỡ, so với thịt chai càng đẹp, chính là con trai nước. Kia sợi vị tươi là bất kỳ động vật gì thịt so với không lên. Người ti mai rất nhanh cũng nếm đến thịt chai mỹ vị. Bọn hắn tranh đoạt đứng lên. Thịt chai thường thường không có nướng chín liền lấy đến trong tay hấp lưu ăn. Trong lúc nhất thời hấp lưu tiếng cùng nóng đến sau hít vào khí lạnh tê tê tiếng không gián đoạn. Dành ăn đây không phải một chuyện tốt. Liền cùng quân bị thi đua đồng dạng. Có một người bắt đầu cướp tất cả mọi người cướp. Mà mọi người một khi đều mở cướp vậy liền phập phồng không yên. Thịt chai không có nướng chín bọn hắn liền hạ thủ. Sợ không giành được. Dương Thúc bảo đành phải cầm gậy gỗ quất bọn hắn tay. Kiên nhẫn chờ lấy, đều kiên nhẫn chút, nơi này chai sông có rất nhiều, đều có thể ăn no, mỗi người đều có thể ăn no. Chai sông canh sang rau cải xôi bắt đầu ra mùi thơm. Một mực tại ngủ say Benson xoa huyệt thái dương miễn cưỡng ngồi dậy. Mùi vị gì thơm như vậy? Đáng chết, ta đầu đau quá a! Ai vừa rồi đem ta cho đánh cho bất tỉnh? Guru Tan Tần đem một chậu nước lạnh đặt ở trước mặt hắn. Một tay lấy đầu của hắn cho nhấn tiến trong nước. Lặp đi lặp lại mấy lần sau Benson rốt cuộc đã đến tinh thần. Hắn nói ra, ta mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Giống như có chút mất đi ký ức. Chai sông canh sang rau cải xôi ra lò. Cái này chờ nước canh gia vị tươi sau ném lên rau cải xôi rất nhanh liền chín. Dương Thúc bảo trước tiên múc một bát đưa cho Benson nhường hắn lấp lấp bao tử. Sau đó đem chuyện lúc trước nói cho hắn nghe. Ngươi đều quên đi, đây là nhường dưới người thuốc ngủ vẫn là mê hồn dược. Hắn đem chuyện nói một lần. Benson uống xong một chén canh, uống xong lau miệng, cảnh sát rất tức giận. Tuân thủ nguyên tắc, tuân thủ nguyên tắc, tuân thủ nguyên tắc, bọn hắn vậy mà hại đến cảnh sát trên đầu. Rất tốt, rất tốt, bọn hắn làm rất tốt. Dương Thúc Bảo hỏi, thế nào? Thừa dịp ban đêm tia sáng không tốt, đi làm bọn hắn. Benson hung tợn nói ra, khô, nhất định phải chơi hắn nhóm. Đả kích phạm pháp hành vi phạm tội là cảnh sát chúng ta thiên chức. Lại cho ta đến một chén canh, ăn uống no đủ liền đi động thủ. Dương Thúc Bảo lại cho hắn múc một bát, sau đó chính mình tranh thủ thời gian ăn uống. Đợi chút nữa sợ là không kịp ăn. Benson uống xong quệt miệng, ba lại đem bát đưa tới. Này cái gì canh nha? Thế nào như vậy ngon ngon miệng? Thêm một chén nữa. Dương Thúc Bảo hoài nghi nhìn xem hắn hỏi. Ngươi đến cùng muốn báo thù vẫn là nghĩ đến hết ăn lại uống? Benson nói ra, phải ăn no mới có thể động thủ nha. Nơi này còn có nướng chai sông. Ân, nhường ta nếm thử. Hảo tư vị, khốc đập chết, thật sự là quá đẹp vị. Đến, lại cho ta tới một cái. Thức ăn ngon có thể khiến người ta tâm tình vui vẻ. Lời này là thật. Benson ăn uống vào trong bụng ngột ngạt liền dần dần tiêu tán. Chờ hắn ăn uống no đủ bắt đầu đánh ở một cái. Dương Thúc Bảo hỏi hắn ban đêm hành động như thế nào. Hắn nói ra, ta buổi chiều ngủ qua. Không phải rất khốn, đầu hôm ta đến gác đêm, nửa đêm về sáng ngươi lại an bài người đến thay ca. Không phải gác đêm chuyện, ta nói chính là trở về thu thập những tên khốn kiếp kia. Bọn hắn khẳng định có vụ án cõng lên người. Dương Thúc Bảo trịch địa hữu thanh nói, Benson trịnh trọng gật đầu, ngươi nói đúng, cho nên chúng ta không có khả năng tùy ý xuất thủ. Đây chính là một đám người. Hắn sợ bị người cảm thấy sợ lại bổ sung. Chúng ta người quá ít, chỉ có súng ngắn, hỏa lực cũng không được. Chờ chúng ta xong xuôi chính sự trở lại Petersburg, ta hội hướng nơi đó cục cảnh sát cầu viện. Nhất cử đem nhóm này phần tử phạm tội cho đánh dụng. Dương Thúc Bảo có chút thất vọng. Đêm nay xem ra là không có cách nào động thủ. Bất quá hắn sẽ không cảm thấy Benson sợ, bởi vì Benson không biết ám dạ tinh linh lợi hại. Trong mắt hắn, một nhóm người này bên trong duy nhất có sức chiến đấu liền hắn một người cảnh sát. Mà đối phương thế nhưng là một cái bộ lạc, cho dù là Rambo đối phó một cái bộ lạc cũng phải chú ý cẩn thận. Huống chi hắn không phải Rambo. Đã Benson không muốn động thủ, Dương Thúc Bảo không có khả năng buộc hắn. Ăn no sau đành phải đi ngủ. Ngày thứ hai sau khi trời sáng, Kurutantan đi đào con mối tổ. Dương Thúc Bảo tìm cái nhựa plastic bình đem móc ra mối chúa cho cất giữ đi vào. Hắn tại bình bên trong bùn đất cùng cây cỏ nhánh cây, cho mối chúa ăn một điểm sinh mệnh tuyền, đầy đủ trèo chống nó trở lại bảo hộ khu. Kurutantan bắt lấy một ít con mối. Hắn nhường Dương Thúc Bảo nếm thử. Dương Thúc Bảo cố mà làm vê lên hai cái nếm nếm. Phát hiện mùi vị quả thật không tệ. Ê ẩm ngọt ngào. Nhắm mắt lại có thể coi như hèm rượu gạo. Thu thập xong này nọ, bọn hắn theo dòng sông tiếp tục xuất phát. Dòng sông hướng phía trước chảy xuôi, không có chuyển vào sông lớn bên trong, mà là tiến vào một cái trong hồ. Mùa khô hồ nước mực nước hạ xuống biến thành đất ngập nước. Đất ngập nước bên trên mọc đầy cỏ lau. Có chút cỏ lau vẫn là xanh biếc, có chút lại biến thành màu vàng xanh. Gió thổi qua bụi cỏ lau ào ào rung động. So sánh với thảo nguyên hoang lạnh này, đất ngập nước sinh mệnh khí tức muốn phong phú hơn một chút. Trong hồ có chim rừng bay lên bay thấp. Còn có một số động vật giấu ở đất ngập nước bên trên trong bụi lau sậy chờ săn bắn. Dương Thúc Bảo đi múc nước thời điểm tại đất ngập nước bên trong phát hiện một cái đầu sư tử. Không phải tiệc cưới bên trên đầu sư tử, mà là một cái vết máu loang lổ đầu sư tử. Này đầu sư tử thuộc về một đầu lão sư tử. Nó vừa mới chết rơi không lâu. thân thể bị móc rỗng, còn để lại một cái đầu cùng một miếng da, bốn cái tàn khuyết không đầy đủ móng vuốt. Dương Thúc Bảo đem đầu sư tử cùng sư tử ra cho thu thập. Trong nhà hắn có một cái trâu rừng đầu cùng một chương phá tàn trâu rừng ra. Này đều có thể làm tiêu bản dùng. Hắn vốn định đem sư tử chảo cũng cho thu thập, nhưng sư tử chảo vỡ vụn lợi hại không giá trị gì. Guru Tan Tần nhặt lên một cái nhìn một chút nói ra, thật đáng thương, này lão sư tử là bị chó hoang ăn hết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.